Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350 thuận lợi trúc cơ. Kỳ Tử Thanh hiện tại có chút căm hận cái kia Toan Nghê. Bởi vì, hắn phát hiện, niệm lên, ly hồn kinh, cảm giác quả thực quá tốt rồi. Không chỉ có chính hắn tâm tựa hồ càng thanh tịnh, mỗi lần có một hồn phách bị siêu độ được rồi. Quay về hắn cúi người chào. Đều có một ít chúc phúc gia tăng ở trên người hắn. Những này chúc phúc tuy rằng không giống với công đức lực lượng, thế nhưng cũng không thể khinh thường. Sẽ làm hắn sau đó tu luyện lên càng thêm cấp tốc. Sẽ làm hắn quỷ thân càng thêm ngưng tụ. Ngược lại chính là chỗ tốt nhiều. Kỳ Tử Thanh cũng là hiện tại mới rõ ràng. Cái kia Toan Nghê vì lấy lòng Viên Thư Duật, nhường Viên Thư Duật siêu độ những dị thú kia, thu được lượng lớn chỗ tốt. Nói dối. Nói cái gì Kỳ Tử Thanh trên người có âm linh khí, không thể siêu độ dị thú cái gì. Đương nhiên, Kỳ Tử Thanh cũng không phải muốn cùng Viên Thư Duật người chủ nhân này tranh những thứ đồ này. Hắn chỉ là đối với Toan Nghê kế vặt có chút tức giận thôi. Hơn nữa, chỉ cần nghĩ đến Toan Nghê như vậy không chừa thủ đoạn nào lấy lòng chính mình chủ nhân Viên Thư Duật, nội tâm hắn liền dâng lên một luồng nồng đậm cảm giác nguy hiểm. Những này dị thú đều là ở thời đại thượng cổ, trải qua cảnh tượng hoành tráng, chỉ cần khôi phục thực lực, cũng không thể so với hắn cái này quỷ tiên kém. Hơn nữa, bọn họ nhưng là trải qua tàn khốc chém giết, mới tiếp tục sinh sống. Tuy rằng cái này Toan Nghê cuối cùng vẫn bị người giết, thế nhưng cũng không thể khinh thường. Cho tới hiện tại Viên Thư Duật cảm giác, quả thực quá tốt rồi. Viên Thư Duật mở mắt ra liền có thể nhìn thấy trên người chính mình. Bị từng tầng bạch quang thánh khiết vây quanh. Những này bạch quang đều là những hồn phách này bị siêu độ sau đó. Quay về Viên Thư Duật tràn đầy cảm tạ sản sinh chúc phúc. Những này bạch quang, dường như một tầng mỏng manh cái kén. Bọc hắn toàn thân, cho dù ở như vậy âm lãnh. Sát khí rất nặng địa huyệt bên trong. Hắn cũng không có cảm nhận được một chút lạnh lẽo. Trái lại dường như tắm rửa ở tháng 3 diễm dương thiên lý. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều hồn phách được siêu độ. Mà vào lúc này, các phù yêu đã đều chuyển hóa thành quỷ tu. Từng cái đứng thẳng ở bé gái bên người. Dùng cung cung kính kính thái độ nhìn Viên Thư Duật. Kỳ Tử Thanh, những kia vẫn không có được siêu độ hồn phách. Đều duỗi dài cái cổ nhìn Viên Thư Duật. Kỳ Tử Thanh, không một chút nào dám xô đẩy, cũng không dám lên trước, đều tha thiết mong chờ nhìn bay đến kim quang, hy vọng kim quang có thể rơi vào trên người chính mình. Mà Cao gia mọi người cũng là mở rộng tầm mắt, ngày hôm nay, bọn họ không chỉ có nhìn thấy dị thú hồn phách, còn nhìn thấy nhiều như vậy oán linh, vu yêu, còn nhìn thấy chính mình chủ nhân lại có thể siêu độ oán linh. Ngày hôm nay ngắn trong thời gian ngắn trải qua, so với bọn họ trước đây mấy chục năm đều muốn phong phú. Thực sự là nhường bọn họ cảm khái. Bọn họ cũng là rõ ràng, tùy tùng thực lực ra sao chủ nhân, mới sẽ có ra sao tầm mắt. Bọn họ trước kia, đừng nói là tiếp xúc những này dị thú hồn phách, oán linh, vu yêu, chính là nhìn thấy, khả năng cũng rất khó. Cao gia người. Tuy rằng không biết Viên Thư Duật, Kỳ Tử Thanh hiện tại thu được bao nhiêu chỗ tốt. Thế nhưng, nhìn Viên Thư Duật, Kỳ Tử Thanh trên mặt thả lỏng vẻ mặt. Bọn họ cũng là rõ ràng. E sợ siêu độ những hồn phách này. Thu được chỗ tốt không ít. Bọn họ trừ ước ao. Vẫn là ước ao. Thậm chí, bọn họ đều muốn mở miệng đối với Viên Thư Duật nói. Cũng dạy giáo thụ bọn họ làm sao đọc. Ly hồn kinh. Vào lúc này, toàn bộ địa hồn phách đã không có còn lại nhiều thiếu. Mà Cao Tiếu Sơn phỏng chừng, nên đã qua sắp 12 giờ. Vừa lúc đó, kim quang cuối cùng rơi vào mấy cái hồn phách trên người. Những hồn phách này cũng là nhanh chóng chuyển hóa. Sau đó quay về Viên Thư Duật, Kỳ Tử Thanh cúi người chào thật sâu. Sau đó lung lay cách địa huyệt. Vừa lúc đó, đột nhiên xuất hiện hai đám hào quang 7 màu. Trực tiếp bao phủ Viên Thư Duật, Kỳ Tử Thanh, bao phủ Kỳ Tử Thanh đoàn kia hào quang 7 màu. so với bao phủ viên thư duật hào quang 7 màu muốn lớn một chút. Mà Kỳ Tử Thanh nội tâm chấn động, trên mặt hiện ra sắc mặt vui mừng. Quả nhiên, có công đức lực lượng gia thân, không chỉ có thực lực của hắn được tăng lên, đã từ quỷ tiên nhân tiên cảnh giới, tăng lên tới chân tiên cảnh giới. Thậm chí, hắn tư chất cũng là thu được tăng lên. Kỳ Tử Thanh tư chất vốn là không sai, mặc kệ là làm người thời điểm, vẫn là thành quỷ thời điểm, hiện tại, tư chất lại đạt được tăng lên. Quả thực nhường Kỳ Tử Thanh đại hỉ. Phải biết, đa số người tư chất từ lúc vừa ra đời, cũng đã quyết định, có thể nói, hầu như là không có cách nào thay đổi, mà tư chất, lại là phi thường trọng yếu. Vì lẽ đó, phàm là có thể tăng lên tư chất phương pháp, biện pháp, không có chỗ nào mà không phải là khó khăn cực kỳ, đồng thời cũng quý giá cực kỳ. Vì lẽ đó, Kỳ Tử Thanh phát hiện chính mình tư chất thu được tăng lên, khỏi nói cao hứng biết bao nhiêu, mà viên thư duật càng là không bình thường. Thu được lượng lớn công đức lực lượng sau khi, viên thư duật thực lực cũng tăng lên, tư chất cũng là thu được điểm điểm tăng lên. Bởi vì hắn là ngũ trảo kim long, tư chất vốn là rất tốt, vì lẽ đó tư chất tăng lên có vẻ có chút bé nhỏ không đáng kể. Đúng là, thực lực tăng lên nhường viên thư duật vui mừng không ngớt. Bởi vì viên thư duật trực tiếp từ luyện khí kỳ 9 tầng cho trúc cơ, người bên ngoài trúc cơ, cái nào không phải cực kỳ thận trọng, tìm một chỗ mật địa, tiêu tốn rất nhiều trời, thậm chí thời gian mấy tháng mới có thể thành công. Mà viên thư duật liền như thế không lâu sau liền trúc cơ, thậm chí viên thư duật chính mình cũng là hơi xúc động. Từ hắn bám thân thần long sống lại đến hiện tại cũng có điều hơn 2 tháng, vẫn chưa tới 3 tháng, hắn liền từ một chút thực lực cũng không có đến trúc cơ kỳ. Phải biết, người khác từ tu luyện tới trúc cơ kỳ bình thường đều phải tốn phí hơn 10 năm, thậm chí thời gian mấy chục năm. Thậm chí, có chút tư chất không được, vừa không có cái gì tài nguyên tu luyện người, đa số người trung thân cũng không có cách nào trúc cơ. Mà hiện tại, có điều hơn 2 tháng, viên thư duật liền trúc cơ, có thể nói chưa từng có ai, hơn nửa sau cũng sẽ không có người tới. Một rồng một quỷ đều là hoan hoan hỉ hỉ, toàn nghe nhìn Kỳ Tử Thanh, bĩu môi, tiện nghi ngươi lão quỷ này. Sau đó các loại bổn đại gia khôi phục thực lực, đi theo ở chủ nhân bên người chính là ta, ngươi liền đứng ở bên đi. Viên thư duật, Kỳ Tử Thanh đứng dựng đứng lên, nhìn về phía những kia đã chuyển hóa thành quỷ tu vu yêu. Bé gái nói trước, đại nhân, ta, chúng ta không thể tùy tùng ngươi đây. Kỳ Tử Thanh bĩu môi, những người này, từng cái nhưng là thật thế lực. Biết rồi chính mình chủ nhân là ngũ trảo kim long, đều từng cái chạy tới ôm bắp đùi. Toàn nghề cũng là có chút tối tăm, tập trung cô gái nhỏ, bĩu môi, tùy tùng chủ nhân nhà ta sinh linh, cái nào không phải thực lực cao cường hạng người. Người có điều kim đan kỳ, đã nghĩ tùy tùng chủ nhân nhà ta, cũng quá chắc hẳn phải vậy. Bé gái mân mê miệng, đúng, thực lực của ta xác thực là có chút thấp, thế nhưng ta sau đó tùy tùng đại nhân, nhất định sẽ tận tâm tận lực làm việc, nhất định sẽ làm tốt nô bộc chuyện nên làm, xin mời đại nhân nhận lấy ta đi. Nói, cô gái nhỏ liền quay về viên thư duật cho quỳ xuống. Cô gái nhỏ bên người những kia quỷ tu cũng đều quỳ xuống. Kỳ Tử Thanh trong ánh mắt thoáng hiện qua một tia tức giận, toàn nghề cũng là có chút không cao hứng. Một quỷ một dị thú đều là nhìn về phía viên thư duật. Viên thư duật mở miệng, được rồi, các ngươi đều đứng lên đi, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.